Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thu hoạch. Trên quan đạo, Hắc Hổ Tiêu Cục đoàn xe chậm rãi hành xử ra khỏi cửa thành. Mỗi người sắc mặt cũng không quá quan tâm hảo, lại đi ra một đoạn đường trình, một con ngựa lặng yên không một tiếng động địa dung nhập trong đội xe. Phương Tiểu Đệ, 3 ngày này ngươi đi nơi nào? Lưu Diễm kinh hỉ hỏi. Chẳng lẽ trả lời ta thuận tay đi diệt một môn sao? Phương Tiên nội tâm liếc mắt, rất không có thành ý địa trả lời. Ta đi xử lý điểm việc tư. Dù sao cũng là người thiếu niên. Huyết khí Phương Cương nha. Lý giải. Tiền Tam Ngũ cứng ngắc địa cười cười. Theo hắn, Phương Tiên 8 phần là không có ý tứ cùng các một chỗ ăn chơi đàng điếm. Chính mình vụng trộm chạy tới Tầm Hoa vấn liễu. Ai, nhớ năm đó, hắn cũng có qua một đoạn thanh thông nhiều năm đó à. Phương Tiên nhìn vài lần đoàn xe, cười nói, vì sao mọi người có chút chật vật. Ai, còn không phải đêm qua phát sinh đại sự, Thanh Ngọc Môn lại trong vòng một đêm bị diệt môn. Ánh lửa ngút trời a, sáng sớm liền môn chủ Hàn Vân Phong thi thể cũng tìm đến. Nội thành bởi vậy giới nghiêm, xuất thành đô muốn soát người. Vừa nhắc tới cái này, Lưu Diễm liền 10 phần tức giận, 8 phần là tiên thiên cao thủ làm. Nội thành những lão gia đó, không dám làm khó nhân gia, không nên đem khí rơi tại trên người chúng ta, thật sự là làm tức chết. Đây cũng là bọn họ không hoài nghi Phương Tiên nguyên nhân. Trung quy Phương Tiên thấy thế nào, đều không có đơn giết Hàn Vân Phong, đã diệt Thanh Ngọc Môn thực lực, muốn thật sự có thực lực này, cũng sẽ không đành phải tại Ngũ Hình Môn đương một cái nho nhỏ hộ pháp. Ừ, xem ra chuyện này lại không có cái gì chóp áo, dấu vết. Phương Tiên lại nghe vài câu, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như bình thường, lấy thời đại này rớt lại phía sau truy nã kỹ thuật. Không nói trước chính mình không có lộ diện, không có bức họa, cho dù có bức họa, cũng sai lệch rất, dù cho truy nã tường thành, giang dương đại đạo, hải tặc, trà trộn vào thành trì ví dụ cũng chỗ nào cũng có. Còn có không biết tính danh, vừa không có khổ chủ. Coi như mình là đầu mục bắt người, cũng sẽ vô cùng làm khó. 8 phần ý tứ một chút, muốn với tư cách là án chưa giải quyết niêm phong bảo tồn. Ngồi trên lưng ngựa, Phương Tiên đồng thời cũng ở dư vị hành động của mình. Hôm qua đánh một trận xong, ta võ công tựa hồ lại có tinh tiến, dù cho chưa từng đạt tới chân chính hậu thiên đỉnh phong, cũng đã không xa. Càng thêm mấu chốt là biết mình thực lực tầng thứ. Hàn Vân Phong đã là tiên thiên phía dưới cao cấp nhất cao thủ. Nhưng sinh tử chém giết, ta có lòng tin có thể chiến thắng. Này đương nhiên không phải là dựa vào võ công, mà là dựa vào động huyền chi nhãn, khai sáng. Nhưng cuối cùng, còn là bản thân thực lực thể hiện. Trung quy từ nhỏ luyện võ, đây coi là góp ít thành nhiều. Trên đường đi, so với Phương Tiên đoán chừng muốn bình an không ít, một đám người bình yên trở lại Diêu Phượng quận thành, Lưu Diễm đều tiêu sư tự nhiên là hồi Hắc Hổ Tiêu Cục. Phương Tiên thì là đi vòng, đi tới Ngũ Hình Môn, từ Hàn Vân Phong chỗ đó lấy được không ít dược vật. Có Dịch Dung tìm người phân biệt một chút, có thể cho hậu thiên đỉnh phong cao thủ dùng để vượt qua ải. Hẳn là đều là đồ tốt. Chính ta cũng phải nhìn nhiều xem tướng giấy mời tịch, không thể bị mơ hồ. Bách Thảo Đường, đây là Ngũ Hình Môn bồi dưỡng y sư chỗ, chuyên môn phụ trách vì trong môn đệ tử hộ pháp trị liệu thương thế. Phương Tiên nhìn bảng hiệu, bồng bềnh đi vào. Vị này hộ pháp, xin hỏi đến đây chuyện gì? Một người y dược học đồ thấy được Phương Tiên yêu bài, lập tức thi lễ một cái, nghi hoặc hỏi, vị này hộ pháp bộ pháp vững vàng, vừa nhìn lại không có ngoại thương, sắc mặt hồng nhuận, cũng không có bên trong hoạn, không có bệnh không có tai, ai tới dược đường, bản thân Phương Tiên, đối với kỳ hoàng chi thuật, nhất là dược lý phương diện rất có hứng thú. Phương Tiên lộ ra vẻ mỉm cười, cho nên chuẩn bị tới mượn một bộ dược điển. Nguyên lai như thế, ta đây mang các hạ đi tìm hoàng lão. Dược đồ gật gật đầu, nội tâm âm thầm oán thầm, nhưng vẫn là mang theo Phương Tiên tiến nhập một chỗ lầu các. Mở cửa, một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt, làm cho người tinh thần chấn động. Ở bên trong phòng, rất nhiều dược thảo phân cách bày đặt. Một người áo vàng lão già dựa vào ở trên ghế nằm, tựa hồ tại chợp mắt. Hoàng lão, vị này chính là trong môn hộ pháp, đến đây mượn một bộ dược điển. Dược đồ nói khẽ, dáng dấp mười phần cung kính. Hả, ngươi lui ra đi. Hoàng lão ánh mắt mở ra một đường nhỏ, nhàn nhạt phân phó nói. Hắn tướng mạo kỳ cổ, trên cằm chòm râu thưa thớt, nhưng có một loại kỳ lạ khí chất. Đợi đến học đồ sau khi rời khỏi, hoàng lão trên dưới đánh giá Phương Tiên nhất nhãn, cười nói, nhìn ngươi bộ dáng, cũng không phải thật say mê y đạo, tám phần là ra ngoài cướp được đan dược gì, không dám ăn bậy, chuẩn bị chính mình tìm xem danh mục. Không đợi Phương Tiên phản bác, liền vẫy vẫy tay, loại sự tình này nhiều, tiền tài không để ra ngoài nha. Lão phu cũng hiểu, thiệt thòi ngươi coi như thông minh, biết không rõ lai lịch thuốc không thể ăn bậy. Bằng không, hắc hắc, hắn ở dưới quầy hàng mở ra, vung ra một quyển sách, Bách Thảo Dược Điển, một ít thường thấy đan dược thuốc mỡ đều tại bên trong. Chính mình tìm, bất quá nếu là ngươi được không hợp dùng, lão phu nơi này cũng có thể trao đổi. Hoàng lão vuốt vuốt chòm râu, mắt nhỏ trong toát ra một tia tinh quang. Ngươi luyện chính là ngoại môn công phu, bổn môn đặc sản linh xà dầu, bạch hổ cao, ngũ tạc đan, nhiều đổi điểm bàng thân, luôn không có sai, đa tạ. Phương Tiên vừa chắp tay, cầm dược điển liền hướng ngoài đi. Không thể không nói, lão nhân này ngược lại là cái hay người. Bất quá cho dù là hắn, chỉ sợ cũng đoán không được, chính mình cũng không phải vẻn vẹn may mắn lấy được mấy phần đan dược đơn giản như vậy, mà là Thanh Ngọc môn môn chủ vì đột phá tiên thiên siêu tập sở hữu tích lũy. Ba ngày sau đó, long hổ luyện cốt cao, linh sâm dưỡng nguyên đan, hoàn, đều là đồ tốt a. Thông qua chính mình phân biệt, cùng với cải trang trang phục, ở bên ngoài tìm một cái chút lão dược sư phân biệt. Phương Tiên đại khái đem Hàn Vân Phong mang theo đan dược phân biệt hoàn toàn. Trong chuyện này, long hổ luyện cốt cao là ngoại công thánh dược, tu luyện các loại ngoại môn công phu thời điểm bôi lên tại rèn luyện bộ vị, có thể trị liệu các loại nội thương, khiến luyện công tiến triển thần tốc. Thậm chí còn có tin đồn, nếu như mỗi ngày dùng thuốc này cao bôi lên toàn thân, dần dần liền có thể dịch kinh tẩy tủy, tạo nên đồng gia cương cân thiết cốt chi thân. Nhưng Phương Tiên chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng biết là không thể nào sự tình. Dù cho Hàn Vân Phong vị kia môn chủ lấy Thanh Ngọc môn chi lực, cũng bất quá mang đến một ít hộp thuốc dán mà thôi, còn chưa đủ mấy lần dùng. Về phần linh sâm dưỡng nguyên đan thì là chân chính hổ lang chi dược, có thể đại bổ khí huyết. Người bình thường phục dụng một hoàn sẽ trực tiếp hư không bị bổ đến chảy máu mũi, chỉ có chân chính luyện được chân khí tiên thiên cao thủ, hoặc là trùng kích chân khí cánh cửa vũ giả mới có thể sử dụng. Về phần cuối cùng hoàn thì là chữa thương sử dụng, đối với trị liệu các loại nội ngoại thương có hiệu quả đặc biệt. Đại khái là Hàn Vân Phong dùng để ngừa vạn nhất. Hiện tại, những cái này đều tiện nghi ta. Phương Tiên trên mặt hiện ra một tia hưng phấn. Hoàn lưu lại cứu mạng. Long hổ luyện cốt cao tuy không nhiều lắm, nhưng đầy đủ ta đem mấy ngoài cửa công phu tu luyện tiểu thành, đến lúc đó, đều có thể chân chính thử đột phá tiên thiên.